Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2413, Cản Thi Phái đến. Canh, 3, Trận Thánh, trong lòng tất cả mọi người chấn động, thanh âm này trừ bỏ Trận Thánh Đại Nhân, còn sẽ có người nào mà Trận Thánh Đại Nhân đều ra để chứng minh, việc này lập tức rõ ràng rõ, Thi Giang sắc mặt, lập tức liền triệt để bạch. Xúc phạm khảo hạch không gian quy tắc, từ hôm nay, tước đoạt tất cả trận đạo bảng thứ tự, vĩnh viễn khu trục bích cơ trận đạo giới, không thể lại bước vào nửa bước. Trận Thánh Đại Nhân uy nghiêm thanh âm lại là truyền đến. Không, chấm ngoặc kép, Thi Giang sắc mặt kịch biến, trong mắt nộ ý lập tức ngập trời, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong có chút dừng lại. Giờ khắc này, Thi Giang nhận lấy trừng phạt, cái này thần niệm ý thức hóa thân, bắt đầu sụp đổ ra, ở tại thân thể hoàn toàn sụp đổ lập tức, Cổ Phong mỉm cười, đạm ngữ, đại gia ngươi, Thi Giang nghe xong, càng thêm nổi giận, bất quá giờ khắc này, hắn thần niệm ý thức, đã triệt để hỏng mất, giờ khắc này, sâu trong tinh không, ở bốn đại tiên vực bên ngoài một mảnh thần bí chi địa bên trong. Có một bộ hết sức to lớn thi thể này, chừng dài vạn trượng, bất quá quỷ dị là, thi thể này, duy chỉ có không có đầu, thi thể trôi nổi ở trong hư không, nhưng không ai biết rõ, ở nơi này thi thể nội bộ, có khác động thiên, cái này to lớn thi thể bên trong, là nguyên một đám động phủ thông đạo, nguyên một đám tu giả ở trong đó đi lại, trên người bọn họ, đại đa số cõng một bộ quan tài. Khắp nơi đều là âm khí quấn quanh, bốn đại tiên vực bên trong, hiếm có người biết nói, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão môn phái. Cản Thi phái tông môn liền xây dựng ở nơi này, giờ phút này, cái này thi thể nội bộ, một tòa trong động phủ, phốc, chấm ngoặc kép, Thi Giang từ khảo hạch không gian ý thức vỡ nát, giờ phút này một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài. Trong mắt của hắn, tràn đầy sát khí ngút trời, hỗn trướng, đáng chết, công tử, ngươi không sao chứ? Một bên, một tên lão nô mở miệng, cái này Trần Đại Sư là ai? Cha ra người này, ta phải muốn đem hắn chém giết. Thi Giang trong mắt, mang theo sát ý ngút trời. Giờ khắc này, hắn làn da trở nên trắng bệch cứng rắn, xuất hiện rất nhiều màu xám cho vằn, đồng thời trong miệng răng chi tiêu lão trường. Trên hai tay, móng tay lập tức sinh trưởng dài vài tấc. Cổ Phong suy đoán không sai. Thi Giang là một bộ hiếm thấy. Sinh ra linh trí cương thi. Tiên thi, cũng là không có linh trí. Vì Cản Thi phái tu giả xua đuổi sử dụng. Mà có một loại người, ở chết rồi đi qua năm tháng biến hóa. Hắn thi thể sẽ sinh ra ra linh trí. Cái này linh trí tựa như một cái tân sinh hài nhi. Cùng thi thể nguyên bản một đời sớm đã không quan hệ. Có thể đản sinh ra linh trí thi thể. Ngàn vạn người không được một. Cho dù am hiểu dưỡng thi Cản Thi phái. Cái này trăm vạn năm đến. Cũng duy nhất bồi dưỡng được Thi Giang. Như vậy một cái duy nhất cương thi. Hắn sinh ra linh trí đến bây giờ. Mới bất quá 5.000 năm. Tuổi tác bên trên. Cũng thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Nhưng hắn thiên phú tư chất. Lại là cực kỳ yêu nghiệt. Bây giờ Cản Thi phái, trừ bỏ thánh tử bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ còn có hai cái thiên kiêu. Ba người này, ai có thể trổ hết tài năng, liền có thể cuối cùng kế thừa Cản Thi phái lão tổ tông y bát. Thi Giang thân làm cương thi, không cha không mẹ, Cản Thi phái chính là hắn tất cả. Hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở thành bên trong chủ nhân. Nhưng Linh Tiền bây giờ thân làm Cản Thi phái thánh tử, lại là lão tổ tông huyền tôn. Hắn nghĩ tranh qua rất khó. Tương đương cái kia âm liễu y. Mặc dù nghe đồn là hạ giới, nhưng là hiếm thấy cực hạn băng âm cốt. Cũng là đối thủ mạnh mẽ. Như thế, Thi Giang muốn ở mặt khác phương minh. Trước bộc lộ tài năng. Thế là hắn mục tiêu khóa được trận đạo bàng. Lúc đầu, một đường vô địch, lại không nghĩ rằng. Cuối cùng gặp cái này Trần Đại Sư, thảm bại không nói, còn bị tuôn ra gian lận, bây giờ hoàn toàn bị khu trục ra trận đạo giới. Đây đối với Cản Thi phái mà nói là sỉ nhục, lại để hắn và Linh Tiền cùng Âm Liễu Y cạnh tranh bên trong. Càng thêm thụ động, một bên, lão nô mở miệng, thiếu chủ, bây giờ vẫn là an tâm chớ vội. Bây giờ có quan trọng đại sự. À, cái đại sự gì? Thi Giang nghi hoặc, tông chủ chính đang luyện chế một cái trường sinh quan tài. Bây giờ ở thời khắc sống còn, lại phát hiện chuẩn bị vật liệu xuất hiện một vài vấn đề. Bây giờ chính đang triệu tập người, đi Diệp gia nơi đó, tìm thông thiên mộc, Diệp gia trăm vạn năm thông thiên mộc. Chỉ cần một căn, trường sinh quan tài, liền có thể luyện thành. Đây chính là công tử biểu hiện tốt cơ hội. Một bên lão nô mở miệng, Thi Giang trong mắt sáng lên. Mặc dù tông chủ so ra kém cái kia ngủ say lão tổ tông ở tông môn địa vị cao, nhưng tông chủ tại lựa chọn cuối cùng lão tổ tông truyền nhân y bát thời điểm, cũng có được 10 phần quyền nói chuyện. Một lần này là làm hắn vui lòng cơ hội tốt. Dạng này cơ hội, Linh Tiền sẽ không bỏ qua a. Thi Giang không khỏi nhíu mày. Còn một tháng chính là tiên đạo đại hội. Linh Tiền lúc này đang lúc bế quan. Bất quá Âm Liễu Y chuẩn bị tiến đến. Thiếu chủ cùng nàng cùng đi. Cùng lắm thì công lao này chia một nửa. Lão nô mở miệng. Tốt. Nghe nói Diệp gia Diệp Bách Nhiên cũng đột phá đến hoàng cấp. Một lần này nhìn xem tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng. Ngoặc kép. Cổ Phong bên này. Đối với Thi Giang sự tình, hoàn toàn không biết. Đánh bại Thi Giang, khảo hạch không gian triệt để sôi trào, mà chín bảng đệ nhất đã không bao giờ có. Cổ Phong biết rõ mình đã có tư cách khiêu chiến trận đạo tổng bảng, bất quá Cổ Phong lại không có để ý việc này, bởi vì bây giờ cần trận văn đã đủ rồi. Việc cấp bách là nhanh chút khôi phục tu vi, sau đó bắt đầu luyện chế phi kiếm, tu hành kiếm trận. Từ khảo hạch không gian đi ra, Cổ Phong liền đem từ Thi Giang nơi đó lấy được cửu giai trận văn toàn bộ đảo qua. Bây giờ, thiếu hụt thiếu trận văn đã hoàn toàn gom góp. Còn một tháng chính là tiên đạo đại hội. Cái này tiên đạo đại hội, ta mặc dù không hứng thú, bất quá bậc này đại sự, mẹ tất nhiên là muốn xuất quan. Trước đó, ta phải tu vi khôi phục. Đến lúc đó cho mẹ một kinh hỉ. Cổ Phong mang trên mặt ý cười. Mặc dù lão ngư còn không có thức tỉnh, nhưng hắn năm đó cho Cổ Phong thông báo qua, một khi Cổ Phong xác nhận bản thân nhục thân thần hồn thương thế triệt để không có vấn đề, liền có thể tự mình mở ra phong ấn. Mặc dù Cổ Phong bây giờ như cũ tu vi bị phong in, nhưng bởi vì khoảng cách khỏi hẳn đã càng ngày càng gần, đã có thể đơn giản vận chuyển khẩu quyết tâm pháp, dùng cái này đến tăng tốc chữa thương khôi phục. Cũng ở Cổ Phong chuẩn bị đắm chìm trong tu hành bên trong lúc, một bóng người vội vàng hấp tấp mà vọt vào. Các chủ đại nhân, không xong. Người mở miệng chính là Lam Tước. Giờ phút này, nàng mang trên mặt lo lắng. Thế nào? Từ từ nói. Cổ Phong mở miệng. Cản Thi phái người giết tới cửa. Lam Tước mở miệng. Tương đương cái gì? Cổ Phong nghe xong, dù là tâm tính trầm ổn, hỏa cũng là mạo thượng đến. Tương đương lúc đầu Cản Thi phái chính là cùng cổ tộc sinh tử mối thù, bây giờ lại tới trêu chọc Diệp gia. Cổ Phong triệt để giận. Lam Tước mở miệng. Công tử, mau đi xem một chút a. Đại trưởng lão ra ngoài tìm kiếm luyện chế phá tôn đan thảo dược chưa về. Chấp pháp trưởng lão cũng không ở. Gia chủ cùng lão gia chủ còn đều đang bế quan. Các trưởng lão khác hiện tại đã có chút không ngăn được. Công tử lại không đi qua, những tên kia, sợ rằng phải xông tới thông thiên thụ. Đến lúc đó gia chủ cùng lão gia chủ, chấm ngoặc kép, muốn chết. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng sát ý thao thiên, trực tiếp xông ra ngoài. Cản Thi phái đã động Cổ Phong nghịch lân. Hết chương.